1189, Diệp Thành ôn dịch. Phục vụ viên gật gật đầu, nhìn nhìn đang tại dùng sau bắt rau ăn Phong Hòa Thượng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, lại nhìn một chút bàn bên Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh, lông mày lại càng là nhíu chặt, thực nhìn không ra mấy người này là cùng một chỗ, mà còn muốn như vậy hơn thức ăn ngon, chẳng lẽ Hòa Thượng này thật sự là thật nhiều ngày không có ăn cơm đi sao? Mang theo trong nội tâm sau này, phục vụ viên hướng phía phòng bếp đi đến, đem bốn người điểm rau lại cùng phòng bếp hồi báo cho một lần. Sau nấu đầu bếp là một đại mập mạp, thân cao có thể tầm 1m9, cao lớn và vỡ, vẻ mặt dữ tợn, bụng rất lớn, túi đầu đều không thấy mình mũi chân, cả người nhìn qua đại khái có thể có 300 cân. Nghe phục vụ viên nói, có một bàn khách nhân để mình làm tiếp một phần đồng dạng rau đưa qua, người này đầu bếp tính tình 10 phần hòa bạo, nhất thời liền tức giận, đem tạp dề khẽ ngắt, dẫn theo trong tay dao phay bay thẳng đến bàn kia trên bốn người rất nhanh đi tới. Đi đến trước bàn, dùng đao chỉ vào bốn người nói, lẽ nào lại như vậy, ở cái địa phương này, vẫn chưa có người nào dám nói ta làm gì đó không thể ăn, các ngươi ngược lại là nói một chút, này rau đến cùng đâu làm có vấn đề, tại sao để ta một lần nữa làm một phần bốn người này nhất thời không hiểu ra sao, hoàn toàn không có minh bạch thế nào chuyện quan trọng, tại sao đột nhiên phía sau đầu bếp liền vọt ra, dẫn theo đến đối với mình chất vấn. Người kia tuổi tác hơi lớn một chút người trẻ tuổi, xấu hổ cười, đối với người này đầu bếp nói, ngươi trước xin bớt giận, chúng ta cũng không có nói ngươi làm gì đó không thể ăn, mà là chúng ta bản này rau cũng bị cái này đi ngang qua hòa thượng ăn, cho nên chúng ta ý định lại muốn một phần. Nghe xong lời của hắn sau, đầu bếp lúc này mới phát hiện Phong Hòa Thượng đang tại một bên lấy tay cầm lấy rau đang tại hướng trong miệng nhét. Nhất thời lửa giận trong lòng liền lên đây, lập tức dùng đao chỉ vào Phong Hòa Thượng nói, ngươi này Phong Hòa Thượng, ăn mày muốn tới ta nơi này, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì nha địa phương, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Tuy người này đầu bếp giọng đặc biệt đại, trong tiệm cơm rất nhiều người cũng bị lại càng hoảng sợ, thế nhưng Phong Hòa Thượng dường như là cái gì nha đều không có nghe thấy đồng dạng, như cũ tại cái bàn ăn rất ngon. Thấy Phong Hòa Thượng như thế thờ ơ, đầu bếp lúc ấy liền nóng nảy, duỗi ra đại thủ bay thẳng đến Phong Hòa Thượng chụp tới, muốn đi bắt Phong Hòa Thượng cổ áo, vậy sau rồi mới đưa hắn ném ra tiệm cơm. Tay vừa vươn ra, Phong Hòa Thượng vừa vặn quay đầu lại, trong miệng ăn đây chính là một loại mang theo cây ớt rau, phù một tiếng, bay thẳng đến trước mặt đầu bếp phun ra ngoài đi, phun đầu bếp mặt mũi tràn đầy đều là. Đầu bếp căn bản không có nghĩ đến cái này Phong Hòa Thượng lại đột nhiên tới đây sao một chút, không có bất kỳ phòng bị, lập tức bị phun ra vẻ mặt, lại còn món ăn này bên trong cây ớt rất nhiều, trực tiếp làm cho đầu bếp mơ mà tở không ra chữ. Phong Hòa Thượng một bên uống nước súc miệng, một bên không ngừng hô, cay chết ta, cay chết ta. Trên bàn bốn người vội vàng tránh ra, sợ làm cho chính mình một thân, thấp thoáng trong đó, cảm thấy cái này đầu bếp tính tình quá lớn, hiện tại bị cái này Phong Hòa Thượng triệt để chọc giận sau, nhất định sẽ đại phát lôi đình, xem ra cái này Phong Hòa Thượng phải có đại phiền toái. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, nhỏ giọng đối với Lục Vũ vấn đạo, hiện tại thế nào xử lý, cái này Phong Hòa Thượng khả năng thật sự là đã gây họa, có muốn hay không ta đi hỗ trợ, đừng đem sự tình động tĩnh quá lớn. Lục Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cười nói với Lữ Thục Manh, ngươi quá coi thường này Phong Hòa Thượng, yên tâm đi, chút việc nhỏ này hắn hội tự mình giải quyết. Người này đầu bếp vội vàng bên trong chén nước bắt đầu tẩy mi mắt, lại còn dùng y phục của mình không ngừng lau sạch lấy, rốt cục cảm giác mi mắt có thể thấy được đồ, lập tức dẫn theo đao đối với Phong Hòa Thượng giơ tay điểm chỉ đạo, ngươi tự tìm chết, ta muốn đem ngươi băm thành thịt vụn, bao thành bánh bao. Nghe xong này đầu bếp, ở đây tất cả mọi người cảm giác mình trong dạ dày không thoải mái, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ cái chỗ này bánh bao đều là người hầu thịt làm sao? Trong khi nói chuyện, đầu bếp dẫn theo trong tay dao phay, bay thẳng đến Phong Hòa Thượng lao đến, đi đến Phong Hòa Thượng trước mặt, nâng lên đao trong tay hướng phía trước mặt Phong Hòa Thượng chém tới. Mọi người nhao nhao sau lui, thậm chí có người nhát gan, vội vàng bưng kín mắt của mình chử, sợ thấy được kia máu tươi bắn tung tóe một màn. Trên bàn bốn người cũng bắt đầu từ rút lui xuất ra, sợ hãi bị Phong Hòa Thượng tung tóe chính mình một thân huyết. Phong Hòa Thượng thấy đối phương đao hướng phía chính mình bổ qua, chỉ là rất nhỏ nghiêng thân thể, tay phải hướng phía đầu bếp cầm lấy đao cổ tay vỗ. Đầu bếp đột nhiên cảm giác cầm lấy đao chỗ cổ tay tê dần, trong tay dao phay đột nhiên rời khỏi tay, trực tiếp hướng phía Lục Vũ phương hướng bay đi. Mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại càng hoảng sợ, thậm chí có người tại vi Lục Vũ cảm giác được tiếc hận, như thế một cái trắng tinh tiểu tử, có thể sẽ trở thành trận tranh đấu vật hy sinh. Mọi người ở đây đều tại vì Lục Vũ cảm giác được tiếc hận thời điểm, Lục Vũ đưa tay phải ra hai ngón tay, chuẩn xác không sai kẹp lấy cái thanh này dao phay trên lưỡi đao, đây hết thể dường như đều là thương lượng hảo đồng dạng. Phong Hòa Thượng thấy Lục Vũ không có việc gì, lập tức từ bên cạnh trên mặt bàn kéo tới một cái khăn trải bàn, đang cùng người này đầu bếp tranh đấu trong quá trình, trực tiếp đưa hắn buộc trở thành bánh trưng, không thể động đậy. Đem người này đầu bếp trói hảo sau khi, Phong Hòa Thượng đưa hắn thả ngã xuống đất, tìm cái ghế ngồi ở trước mặt của hắn, cười nói với hắn, thiên động địa có đức hiếu sinh, hà tất động đao động thương đâu, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói nha, đúng hay không? Bây giờ Phong Hòa Thượng không hề giống vừa rồi kia cái rất không nói đạo lý, luôn là thích chơi xỏ lá người, mà là một cái học vấn uyên bác, cùng người có thể giảng thông đạo lý láo giả. Vina Ho bị trói như một bánh trưng tư ai như đầu bếp, vội vàng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, không nghĩ có như vậy bản lĩnh, đem ta thả ngã xuống đất, muốn biết rõ ta ở khu vực này thế nhưng là nổi danh trùm đánh lộn, chưa từng có người có thể đem ta thả ngược lại, hôm nay có thể thua ở trên tay ngươi, ta phục rồi. Phong Hòa là ha ha cười cười, nói với hắn, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi buông ra a. Nói xong, Phong Hòa sắp sửa trên mặt đất đầu bếp mở trói, ngồi ở một bên, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Đầu bếp đơn giản phủi phủi bụi đất trên người, đối với Phong Hòa Thượng dựng thẳng lên ngón cái nói, ngươi thật giỏi, chúng ta người của này đều là lấy thân thể cường tráng tới phân ra sức chiến đấu, không nghĩ tới ngươi như thế gầy yếu, lại có bốn lạng đẩy ngàn cân bản lĩnh, thật là khiến người bội phục. Phong Hòa Thượng khẽ cười nói, được rồi, chúng ta đo sư cờ cũng đã kết thúc, ngươi có thể tiếp tục nấu cơm đi. Đầu bếp đáp ứng một tiếng, lập tức hướng phía sau nấu phương hướng chạy tới. Toàn bộ trong tiệm cơm người đều vô cùng khó hiểu, nhất là này đầu bếp cử động, từ sau nấu sau khi đi ra còn trong tay cầm dao phay, một bộ vênh váo hung hăng cảm giác, thế nhưng đợi bị cái này Phong Hòa Thượng giáo huấn một trận sau khi, dường như biến thành ôn thuận rất nhiều, không tại như vậy lỗ mãng. Phong Hòa Thượng gọi bàn kia tử trên nguyên lai bốn người qua, ý bảo bọn họ ngồi ở trước mặt của mình. Bốn người này đã kiến thức qua Phong Hòa Thượng bản lĩnh, cho nên cũng không dám nói cái gì nha, lập tức đi đến Phong Hòa Thượng trước mặt ngồi xuống. Phong Hòa Thượng cười nói với bọn họ, chớ khẩn trương, ta kỳ thật chính là qua muốn cùng các ngươi nghe ngóng một chuyện, các ngươi đều là từ Diệp Thành tới sao? Bốn người nghe xong Phong Hòa Thượng hỏi, nhao nhao gật gật đầu. Phong Hòa Thượng tiếp tục nói với bọn họ, vừa rồi ta nghe các ngươi nói, bây giờ Diệp Thành đang tại ồn ào ôn dịch, thật có việc này? Người kia tuổi tác hơi dài, người trẻ tuổi thở dài, đối với Phong Hòa Thượng nói, đại sư ngươi có chỗ không biết, kia Diệp Thành hiện tại đang tại kinh lịch lấy trong lịch sử lớn nhất một hồi ôn dịch, hiện tại thành bên trong dân chung có một nửa đều ở đây lần ôn dịch bên trong mất đi sinh mệnh. Đúng vậy à, đại sư, cái này ôn dịch lan truyền tốc độ vô cùng nhanh, chỉ là trong vòng một đêm, ngay tại toàn bộ Diệp Thành bên trong truyền bá ra, nếu không là ta sao mấy cái đi ra ngoài việc buôn bán, một mực ở bên ngoài, bằng không mà nói khả năng cũng sẽ ở cuộc ôn dịch này bên trong chết đi. Hiện tại có tin tức xứng đo, toàn bộ Diệp Thành đã biến thành một mảnh không người khu, bên trong không có bất kỳ có thể sống lấy sinh vật, toàn bộ cũng bị cuộc ôn dịch này giết chết. Đúng vậy à, nghe nói đêm qua chỗ đó còn phát sinh bạo loạn, rất nhiều người không ngừng tại trên đường cái phá phách cướp bóc, tình cảnh đã phát hiện đến vô pháp khống chế tình trạng, thật không biết cuộc ôn dịch này đến cùng hội kéo dài bao lâu. Rất nhiều người qua đường nghe nói Phong Hòa Thượng đang hỏi có quan hệ Diệp Thành sự tình, một ít vào Nam ra Bắc các thương nhân cũng đều cùng nhau đi lên, nhao nhao nói qua chính mình chứng kiến hết thảy. Hai ngày trước ta còn đi qua Diệp Thành đưa hàng, ngay tại ta rời đi Diệp Thành vào lúc ban đêm, ôn dịch cấp đã bắt đầu, thật sự là làm ta sợ muốn chết, không kém điểm ta liền không về được. Ta ngày hôm qua đi qua một lần Diệp Thành, lái xe đến Diệp Thành phụ cận thời điểm, thấy rất nhiều đều tại giật đồ, thậm chí có người còn cầm đao, bắt đầu lấy người nhóm đánh vào một chỗ. Thấy tình huống không tốt, ta liền nhanh chóng quay đầu trở lại. Ta còn nghe nói, có vài sóng chữa bệnh đoàn đội cũng muốn tiến vào tìm đến ôn dịch ngọn nguồn, thế nhưng dường như đều là một đi không trở lại, có mấy cái võ trang đầy đủ quân đội tiến vào sau, đem những cái này chuyên gia cùng thầy thuốc thi thể mang ra ngoài. Nghe nói lần này ôn dịch hết sức rất cao minh. Được ôn dịch người, toàn thân bắt đầu thối rữa chảy mủ, lại còn lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu thối rữa, không ra thời gian một ngày, người đã không được, vậy sau rồi mới cũng chỉ có thể chờ chết. Không sai, nghe nói Diệp Thành bên trong dân chúng tử trạng đều vô cùng thảm, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, thật hy vọng có người có thể đủ nghiên cứu ra mới dược phẩm. Tới rõ ràng lần này ôn dịch đã lục vũ nghe xong những người này, đối với Diệp Thành ôn dịch hoặc nhiều hoặc ít có chút hì hệ ưu do, từ sự miêu tả của bọn hắn nhìn lên. Hiện tại Diệp Thành tình huống vẫn chưa ổn định, nếu như đi ô tô, khu xa đi đến, rất có thể sẽ bị đoạn, không bằng từ cửa thành đi vào, thế nhưng Diệp Thành hiện tại cái dạng này cũng không có khả năng thông xe buýt, cho nên vẫn là đáp một cái như ý phong xa tương đối dễ dàng. Phong Hòa Thượng nghe xong những người này lời sau, nói với bọn họ, mọi người không cần kinh hoảng, ta nhận thức một người, y lý thuật của hắn hết sức cao minh, gặp được các loại nghi nan tạp chứng, đều là tay đến bệnh trừ, chỉ cần hắn cùng chịu ra tay giúp đỡ. Đối phó Diệp Thành ôn dịch nhất định không là vấn đề. Mọi người nghe xong Phong Hòa Thượng, vội vàng đối với hắn vấn đạo, là thực sao đại sư ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta à, thật sự có như vậy người tài ba sao? Nếu như hắn thật có thể đủ tiêu diệt hết Diệp Thành bên trong Ôn Dịch, coi như là hoa nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng nhận.